Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, 911, chương 911 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Thậm chí còn có trên dưới ngó mắt Minh Ca phản châm chọc. Đại tỷ ngươi kia ngược cũng là pha nước đi, chúng ta Trương Không Trường Mau ít nhất vẫn là thật sự. Người kia mấy lượng thịt đã có thể không biết có phải hay không thật sự. Ha ha ha ha, đại tỷ ngươi pha nước thời điểm như thế nào không làm nguyên bộ nha. Đem mặt cũng chỉnh một chỉnh trở ra nha. Nhìn một cái ngươi che mặt, lớn lên xấu không phải ngươi sai. Ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi, nên không phải là không có tiền đi. Ai nha không có tiền ngươi nói a đại tỷ. Cùng chúng ta đi cả đêm, chúng ta cho ngươi lót tư thế nào? Minh Ca móc di động ra ấn phát lại, vừa mới cảnh sát đường sắt vì cùng Minh Ca xác nhận cụ thể thời gian. Từng cấp Minh Ca đánh qua điện thoại, các nam hài cười to. Ai nha đây là muốn kêu cha nuôi tới ý tứ sao? Vẫn là kêu ngươi hảo tỉ muội ta cùng nhau chơi ý tứ a ha ha ha ha. Đối phương điện thoại chuyển được. Minh Ca trực tiếp hỏi, cảnh sát thúc thúc, mấy người này quấy rối tình dục ta có thể phòng vệ chính đáng không? Điện thoại kia đầu cảnh sát đường sắt lập tức nói, đừng kích động bảo vệ tốt chính ngươi, chúng ta lập tức liền đến. Minh Ca đành gãy hắn nói ấn loa, kia đừng quải điện thoại, miễn cho bọn họ đem ta lộng chết, các ngươi cũng có thể cho ta làm chứng. Này xương liền truyền đến mấy cái nam hài ha ha ha cười to thanh âm. Ai nha nguyên lai không phải cấp cha nuôi gọi điện thoại, là cho cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại nha. Tấm tắc, còn cảnh sát thúc thúc đâu? Nói không chừng là cái cường cắm thúc thúc. Cũng chỉ có đại thúc cấp mới có thể đem ngươi loại này lão bà đương bàn đồ ăn đi. Nói nhanh lên cùng đại thúc cả đêm bao nhiêu tiền. Chúng ta cho ngươi gấp hai giá thế nào? Nữ nhân, ngươi đừng cho mặt lại không cần nga. Chúng ta đây là để mắt ngươi mới cùng ngươi nói chuyện. Ta nhưng không kiên nhẫn chờ ngươi đại thúc tới. Minh Ca chờ này đó các nam hài cuồng tiếu xong. Lúc này mới đi đến chính mình cốp xe trước đem cốp xe mở ra. Lấy ra ký chủ gậy bóng chày. Lập tức liền chiều này những các nam hài đánh đi. Thật đúng là không cái nào người đem Minh Ca loại này khiêu khích hành vi đặt ở trong mắt. Mãi cho đến này đó các nam hài bị đánh trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mỗi khi đứng dậy đều sẽ bị Minh Ca một lần nữa đánh quỳ rạp xuống đất. Này những hùng hài chỉ nhóm. Nơi nào ăn qua loại này mệt a, càng là bị Minh Ca đánh. Trong miệng càng là thô tục hết bài này đến bài khác chửi rủa không ngừng. Minh Ca đem từng cái đều đánh khắp nơi lăn, cảm giác cảnh sát sắp tới. Lúc này mới ngồi trở lại chính mình trên xe đem cửa xe bang đóng sầm. Này đó các nam hài rốt cuộc có thể xoay người làm chủ nhân. Tạp xe tạp xe, tạp pha lê. Còn có ở chính mình cốp xe tìm ra các loại vật phẩm tạp Minh Ca này xe. Thậm chí còn có trực tiếp nhảy ở xe đỉnh dùng sức giẫm đạp, cảnh sát tới thời điểm. Nhìn đến chính là bộ mặt hoàn toàn thay đổi Minh Ca xe. Cùng với này đó đem cao tốc đổ khẩu suất cuồng ngôn kiêu ngạo siêu xe xe chủ. Đối diện cao tốc trên đường cũng có người hiểu chuyện nhóm dừng xe cầm di động ghi hình. Vừa thấy đến cảnh sát tới, lập tức toàn bộ lên xe rời đi. Đêm này mấy chiếc siêu xe đổ cái kín mít. Các cảnh sát bắt người thời điểm, tiểu nam hài nhóm còn không quên trong miệng kêu gào, ta ba là XXX, các ngươi dám bắt ta thử xem, ai dám chạm vào ta một chút, ta lộng chết các ngươi tổ tông tám đời. Đừng chạm vào lão tử không phải ngươi có thể chạm vào. Ngoặc kép, có cảnh sát gõ Minh Ca cửa sổ xe. Minh Ca đẩy đẩy cửa xe, lúc này mới phát giác cửa xe bị này những hùng hài chỉ nhóm tạp biến hình. Đã vô pháp mở ra, vì thế Minh Ca lung lay mở ra chính mình xe. Ở xe cảnh sát nhóm hộ giá hộ tống hạ, cùng những cái đó hùng hài chỉ nhóm cùng nhau trở lại đồn công an. Có người tìm đồ vật giúp nàng đem cửa xe cậy ra. Nàng mới có thể ra xe, thế nàng mở cửa xe chính là một vị soái cảnh sát. Ngô, không thể xem như soái, phải nói ăn mặc như vậy một thân chế phục cảnh sát ngũ quan oai hùng lập tức liền cho người ta một loại phi thường nghiêm túc chính diện hình tượng. Tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, cảnh sát làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Tuy rằng mày rậm mắt to có vẻ ngạnh lãng, nhưng trên mặt còn có điểm mới vào xã hội cái loại này non nớt cảm. Minh Ca thuận miệng hỏi hắn. Cùng ta thông điện thoại vị kia đại thúc ngài biết không? Có tính không là người của ta chứng. Ta chính là người nhân chứng. Còn có, ta không phải cái gì đại thúc. Minh Ca nghe hắn nghiêm trang nói lời này, không biết vì cái gì đột nhiên hỏi, ngươi có bạn gái sao? Hiển nhiên vấn đề này đem đối diện vị này đại thúc cấp hỏi ngốc. Hắn há miệng thở dốc, cùng công vụ không quan hệ vấn đề thứ ta không thể phụng cáo, tuy rằng như cũ nghiêm trang. Nhưng hắn mặt như cũ vèo vèo vèo đỏ, nga. Minh Ca ngoan ngoãn theo tiếng, Trang tò mò lại hỏi. Hôm nay việc này, ta hoàn toàn chính là cái người bị hại. Ta cùng những cái đó đám hùng hài tử căn bản không phải một đám. Các ngươi nhưng đến cho ta cái công đạo a. Ân, cái này chỉ cần điều tra rõ ràng, nhất định sẽ trả lại ngươi cái công đạo. Đều là công thức hóa trả lời. Minh Ca lại đối này vẻ mặt tinh thần trọng nghĩa bạo lều tiểu cảnh sát càng tò mò. Cùng nhau đi rồi vài bước tiếp tục hỏi, ngươi có bạn gái chứng sao? Tiểu cảnh sát không nghe hiểu, vẻ mặt mộng bức hỏi Minh Ca, cái gì? Bạn gái cho ngươi ban phát người tốt chứng. Hiện tại cảnh sát cũng có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi nếu là có cái bạn gái chứng, ta nhiều ít còn có thể đối với ngươi tin tưởng điểm A. Nếu không ta này trong lòng thật sự thấp thỏm đến không được. Những cái đó tiểu thí hài từng cái đều là có hậu đài. Ta sợ ngươi bị người thu mua. Tiểu cảnh sát cuối cùng nghe hiểu Minh Ca nói. Sụ mặt nói, ta không có bạn gái không có gì người tốt chứng. Bất quá thỉnh ngươi tin tưởng ta trước nghiệp tác phong. Minh Ca đánh gãy hắn. Kia xong rồi ta cho ngươi ban phát người tốt chứng đi. Tiểu cảnh sát phòng trừng không nghe hiểu Minh Ca ý ngoài lời. Ta sẽ vâng theo ta chức nghiệp đạo đức. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không làm ngụy chứng. Minh Ca khẽ mỉm cười. Vẻ mặt sáng lấp lánh nhìn tiểu cảnh sát. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như chỉ tỏa định mũ đỏ xói xám. Càng ngày càng không có tam quan tiết tháo loại đồ vật này. Cao tốc trên đường 200 vạn khởi bước. Siêu xe đua xe. Thả còn mấy chiếc siêu xe vây quanh một chiếc Maserati các loại đánh tạp. Chuyện này để chỗ nào đều là cái đại sự kiện. Minh Ca còn không có ra cục cảnh sát đâu. Cục cảnh sát bên ngoài đã bị đông đảo phóng viên vây chặt như nêm cối. Mà cục cảnh sát nội, những cái đó hùng hài tử cha mẹ cũng nhất nhất trình diện. Chuyện này Minh Ca không chỉ có tìm cái cảnh sát làm chứng. Nàng trò chuyện ký lục đồng thời cũng bị ghi âm. Minh Ca đánh người thời điểm không có ra tiếng. Đều là những cái đó đám hùng hài tử chửi rủa thanh âm. Cho nên mặc kệ thế nào, việc này Minh Ca chính là cái triệt triệt để người bị hại. Vốn dĩ này đó hùng hài chỉ cha mẹ nhóm. Cho rằng Minh Ca chính là cái đồ có điểm tiền nhà giàu mới nổi. Nhưng không nghĩ tới Minh Ca cũng thuộc về có tiền có thế một loại hình A. Nhân gia ký chủ rất sớm liền thượng qua báo chí tạp chí cùng với kinh tế tài chính danh nhân thăm. Hỏi lạp, nhân gia chủ trì như vậy nhiều đại hình hạng mục. Tuy rằng không có cái làm quan tra, nhưng mặt trên nhận thức người cũng không ít. Tưởng lấy thế ức hiếp làm Minh Ca thay đổi khẩu cung căn bản là không thể được. Hết chương.